Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Lê Tuấn gật đầu. Chỉ là khi lời nói của anh ta vừa dứt, Tống Ngọc lại bật cười thành tiếng. Cũng không rõ đó là một cách chế giễu hay thực sự cảm thấy buồn cười. Anh ta cũng không để ở trong lòng. Đúng ngay lúc này, chuông điện thoại của Châu Tử Cường vang lên. Anh ta bước ra xa một chút để nghe điện thoại. Châu Tử Cường vừa mới nhấc chân bước đi. Đôi mắt của Tống Ngọc lập tức liếc mắt nhìn về phía Lê Tuấn. Tống Ngọc lo sợ Châu Tử Cường nghe thấy. Lúc này cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong giọng nói của mình xuống. Hỏi, anh bị làm sao vậy? Tại sao lúc nào cũng đến quấy rầy tôi và Tử Cường hả? Lời của Tống Ngọc vừa dứt, nhưng Lê Tuấn từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, không có ý định nói chuyện. Cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Lê Tuấn lúc này, càng ngày càng cảm thấy tức giận. Vừa định hỏi lại anh ta, thì Châu Tử Cường đã ở cách đó không xa cầm theo điện thoại quay trở lại. Đầu dây điện thoại bên kia hình như vẫn đang được kết nối. Anh ta lấy tay che đi micro khi nói chuyện với Tống Ngọc. Trên mặt còn mang theo vẻ áy náy. Nói, xin lỗi Tống Ngọc, bên tòa soạn của anh đột ngột có chuyện cần giải quyết. Yêu cầu phải trở về ngay lúc này. Anh không thể đưa em về nhà được rồi. Nói xong, Châu Tử Cường rời tầm mắt nhìn về phía Lê Tuấn. Như thể muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Lê Tuấn rất nhanh nói. Anh đi đi, tôi sẽ đưa Tống Ngọc về nhà. Cảm ơn rất nhiều. Châu Tử Cường cười nói. Anh ta lại quay đầu nhìn Tống Ngọc một lần nữa. Sau đó thu tay đang che micro lại. Tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây điện thoại bên kia. Anh ta rời đi rất nhanh. Rồi lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong toàn bộ quá trình. Thậm chí ngay cả lời phản đối Tống Ngọc cũng không kịp nói ra. Đợi đến khi Châu Tử Cường rời đi. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô ấy càng lộ ra rõ ràng hơn. Cô ấy không muốn nói chuyện với Lê Tuấn thêm một câu nào nữa. Càng không muốn anh ta đưa mình trở về. Cô ấy liền quay đầu bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp cất bước, thì cô ấy đã bị Lê Tuấn kéo trở về. Anh buông tôi ra. Tống Ngọc cũng không quay đầu lại. Nổi giận đùng đùng nói. Thế nhưng Lê Tuấn lại không nghe lời cô ấy nói. Anh ta vẫn nắm lấy cổ tay cô ấy. Không hề có ý định buông ra. Tống Ngọc càng thêm tức giận trước phản ứng của anh ta. Cô ấy một mực hất tay người đàn ông ra. Quay đầu tức giận nói. Có phải là anh đang cố ý không? Tôi đi cùng với Tử Cường. Anh lại tới đây xem náo nhiệt làm gì hả? Hôm nay anh ấy vừa từ nước ngoài trở về. Anh cũng không thể để tôi có thời gian riêng tư với anh ấy sao? Xin lỗi, từ miệng Lê Tuấn thốt ra ba từ này. Nhưng khuôn mặt của anh ta lại không hề có bất kỳ suy nghĩ áy náy nào. Anh, Tống Ngọc thấy anh ta xin lỗi nhanh như vậy. Cô ấy nhất thời không nói nên lời. Cũng không biết nên mắng anh ta như thế nào. Cứ thế sững sờ đứng ngay tại chỗ. Cách chương.